Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, Kim Thiền Tử. Ma Ngang Thái Tử mang theo Đà Long trở về Long Cung. Đường Tam Tạng cũng phải để giải cời. Thầy trò bốn người tiếp tục lên đường. Trong nháy mắt mười mấy năm qua đi. Đường Tam Tạng đoàn người khoảng cách Tây Thiên càng ngày càng gần. 99 đến 81 nạn vượt qua 70 cửu nạn. Chỉ kém cuối cùng lưỡng nan là có thể thu được chân kinh. Đại thần, liền dễ dàng như vậy làm cho Đường Tam Tạng đi qua. Thôn Thiên Mãng 10 phần không cam lòng mà hỏi. Không vội, lấy hết kinh sau đó, bọn họ vẫn sẽ từ nơi này trở về. Đến lúc đó lại nói. Ta đều không nóng nảy. Ngươi gấp cái gì? Mạnh Huyền thản nhiên nói. Đường Tam Tạng thầy trò bốn người tới Đại Lôi Âm Tự. Bị làm khó dễ một phen. Sau đó vào tay trống không kinh văn. May mắn được nửa đường nhìn thấu. Bọn họ lại trở lại. Cái này Đại Lôi Âm Tự làm khó dễ. Đối với bọn họ mà nói cũng coi như một khó. Lần này không tiếp tục làm khó dễ bọn họ. Cho bọn hắn che Phật vị, sau đó đem kinh văn giao, 027, cho bọn hắn. Thuận tiện Tôn Ngộ Không Kim Cô cũng là xóa. Cái này khiến Tôn Ngộ Không nhưng là giải thoát rồi. Hắn quyết định các loại, chờ, đi ra ngoài Đại Lôi Âm Tự, trở về Hoa Quả Sơn. Còn như Đường Tam Tạng như thế nào phản hồi, vậy không có quan hệ gì với hắn. Tôn Ngộ Không. Ngươi phải bảo đảm Đường Tam Tạng phản hồi đại đường. Bằng không cái này Kim Cô vẫn như cũ biết trở lại trên đầu của ngươi. Như Lai nhìn ra Tôn Ngộ Không ý tưởng. Vì vậy thản nhiên nói. Tôn Ngộ Không nghe vậy gãi đầu một cái. Bất quá vẫn là đáp ứng. Ngược lại trở về bọn họ liền không cần đi tới. Cưỡi mây rất nhanh thì có thể đi trở về. Thầy trò bốn người cộng thêm một con ngựa ly khai Đại Lôi Âm Tự. Khi đi ngang qua Linh Sơn cách đó không xa một ngọn núi thời điểm. Một cái bình chướng ngăn trở đường đi của bọn họ. Là ai dám ngăn cản ta đây lão Tôn? Tôn Ngộ Không tức giận. Hắn còn muốn nhanh lên một chút đem Đường Tam Tạng đưa trở về. Sau đó sớm một chút giải thoát. Không nghĩ tới mới vừa rời đi Linh Sơn không lâu sau. Cư nhiên đã bị cản lại. Phụng đại thần chi mệnh, đến đây ngăn lại các ngươi. Nếu như muốn đi qua cũng có thể đem kinh văn lưu lại. Được rồi, còn có cái kia cái hòa thượng. Nguyên bản Mệnh Huyền chỉ là làm cho thôn Thiên Mãng cướp dưới kinh văn. Bất quá nghĩ đến ăn Đường Tam Tạng thịt có thể trường sinh bất lão. Còn có thể tăng tu vi. Nhất thời thôn Thiên Mãng lòng tham lam lộ ra. Trường sinh bất lão hắn không thèm để ý. Thế nhưng tăng tu vi cũng không thể không thèm để ý. Lúc này thôn Thiên Mãng đại la kim tiên tu vi. Nay đã trường sinh bất lão. Chỉ cần thiên địa bất diệt. Hắn sẽ không chết. Đương nhiên bị giết chết không tính là. Cho nên trường sinh bất lão đối với sự cám dỗ của nàng lực không lớn. Thế nhưng tăng cường tu vi cái kia có thể không thể bỏ qua. Đến rồi hắn tu vi cảnh giới hiện tại, muốn đi tới một xíu đều chắc chờ. Hiện tại truyền thuyết có thể tăng tu vi đồ đạc thả ở trước mắt. Thôn Thiên Mãng làm sao không trông mà thèm, núp trong bóng tối Mệnh Huyền lắc đầu. Lòng tham lam hại chết người a. Nếu như thôn Thiên Mãng chỉ là cướp đoạt kinh văn, không có gì còn lại ý biến thái. Nếu như hắn gặp phải nguy hiểm. Mệnh Huyền có lẽ sẽ cứu hắn một cứu. Thế nhưng động những ý niệm khác. Như vậy tùy số mạng của hắn. Nếu như tốt số, hắn có thể sống sót. Nếu như số mệnh không tốt, cái kia chỉ có một con đường chết. Ngươi cái này xả yêu, cũng dám ngăn lại chúng ta. Ăn ta đây lão Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không một gậy nện ở thôn Thiên Mãng trên người. Thế nhưng liền khối miếng vảy cũng không có đánh xuống. Thôn Thiên Mãng bây giờ là bản thể trạng thái. Bởi vì đối với yêu mà nói, bản thể sức chiến đấu biết càng mạnh một ít. Hiện tại thôn Thiên Mãng thực lực cũng rất mạnh mẽ. bởi vì là hồng hoang dị chủng hậu đại, thôn thiên mãng sức chiến đấu nguyên bản là cường đại, tùy tiện vung lên đuôi, liền đem Tôn Ngộ Không quét bay ra ngoài. Tôn Ngộ Không thổ huyết bay ngược, thực lực chênh lệch quá lớn. Tôn Ngộ Không hiện tại cũng bất quá là Thái Ất Kim Tiên. Muốn Thái Ất Kim Tiên đánh bại Đại La Kim Tiên, gần như không có khả năng, trừ phi có cường đại gì linh bảo, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có có cường đại gì linh bảo. Kim Cô Bổng thật vẫn không tính là mạnh mẽ, dù sao chẳng qua là khi đó đại vũ chắc lượng mực nước công cụ mà thôi. Nhiều lắm là lây dính công đức, nhiều một chút diệu dụng, nhưng cũng chỉ là sát nhân không dính nhân quả, uy lực tăng cường một ít, hoàn toàn chính xác không phải là rất tốt linh bảo. Bất quá Kim Cô Bổng cũng muốn một cái đặc tính, đó chính là rắn chắc. Kim Cô Bổng vô cùng cứng rắn rắn chắc, dù sao cũng là Thái Thượng Lão Quân Bát Quái Lô bên trong luyện ra được. Thấy Tôn Ngộ Không bị nhất chiêu quét bay ra ngoài, Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng liếc nhau, sau đó vội vàng lui lại. Tiểu Bạch Long cũng nhanh lên thối lui về phía sau. Cái này nhìn một cái chính là lớn yêu, bọn họ khẳng định không thể trêu vào. Có thể ở Linh Sơn cách đó không xa sinh hoạt đại yêu, không phải thực lực vô cùng cường đại, liền bối cảnh lớn đến Phật giáo không dám chọc, nhưng vô luận là người, đều không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Không cần thiết vì vậy mà toi mạng. Thôn Thiên Mãng nhìn bên cạnh Kinh Văn, trong miệng phun ra một ngụm hòa. Đường Tam Tạng bọn họ tân tân khổ khổ lấy Kinh Văn, bị một ngụm hỏa hoạn toàn bộ thiêu hủy. Đường Tam Tạng nhìn khẩn trương, vội vã muốn đi vào cứu hỏa. Bất quá lúc này Thôn Thiên Mãng một ngụm hướng về Đường Tam Tạng táp tới. Đang ở Đường Tam Tạng muốn bị triệt để nuốt ăn thời điểm, Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự bên trong, một đạo kim quang độn vào Đường Tam Tạng trong cơ thể. Đường Tam Tạng biểu tình biến đổi, khí thế trên người mạnh mẽ xuất hiện biến hóa. Sư phụ nhìn qua dường như có điểm không đúng. Sa Ngộ Tịnh nhỏ giọng nói rằng, đương nhiên không thích hợp. Hắn cầm lại đã từng kim thân, hắn hiện tại không phải Đường Tam Tạng, mà là Kim Phiền Tử. Chư Bát Giới truyền âm nói, hắn cũng không dám nói thẳng ra. Kim Thiền Tử thực lực cao cường, hắn chỉ cần nói ra tuyệt đối sẽ bị nghe được. Chúng ta nhanh lên lui lại, cái này Kim Thiền Tử hung đâu. Chư Bát Giới lôi kéo Sa Ngộ Tịnh nhanh chóng lui lại, thuận tiện còn dắt lên Bạch Long Mã, bị đánh bay không biết bao nhiêu dặm Tôn Ngộ Không bay trở về. Nhìn Thôn Thiên Mãng, nhắc tới gậy gộc liền phải tiếp tục đánh lên đi. Bất quá lúc này Chư Bát Giới chợt đem Tôn Ngộ Không kéo trở về. Ở chung một đoạn thời gian, quan hệ của bọn họ cũng không tệ. Chư Bát Giới chắc chắn sẽ không nhìn Tôn Ngộ Không đi chịu chết. Hiện tại Thôn Thiên Mãng cùng Kim Thiền Tử, vô luận là người, đều so với Tôn Ngộ Không hiếu thắng, nhưng lại không phải mạnh mẽ nhỏ tí tẹo. Ngốc tử ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Ta muốn đi báo thù. Tôn Ngộ Không phẫn nộ quát. Ta nói hầu ca a, hiện tại chúng ta đừng trước đàm luận chuyện báo thù, hay là trước giữ được tánh mạng quan trọng hơn. Ngươi không phải là đối thủ, cũng không cần gượng chống. Chư Bát Giới khuyên bảo nói. Lúc này Thôn Thiên Mãng cùng Kim Thiền Tử đã giao chiến. Kim Thiền Tử tuy là trên người bao phủ Phật quang, nhưng là lại có vẻ hung thần không gì sánh được. Một chấm một cái này cũng rất bình thường. Kim Thiền Tử nhưng là hồng hoang ngũ trùng trong lục xí Kim Thiền, chính là cực độ hung thần côn trùng. Hai người bọn họ đều là hồng hoang dị chủng, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Kim Thiền Tử đối mặt Thôn Thiên Mãng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này hòa thượng cư nhiên lợi hại như vậy, ta làm sao không biết. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, Đường Tam Tạng hắn đây xem ra liền là phế vật vô dụng, không nghĩ tới Đường Tam Tạng hiện tại cho thấy thực lực. Dọa hắn giật mình, Đường Tam Tạng kiếp trước chính là Kim Thiền Tử, nhưng là Phật tổ môn hạ đệ tử. Chư Bát Giới nhỏ giọng nói rằng, Chư Bát Giới nói cái này Phật tổ cũng không phải là chỉ bây giờ Như Lai, mà là chỉ A Di Đà Phật, chỉ bất quá Chư Bát Giới căn bản không dám nói ra, thậm chí cũng không dám suy nghĩ nhiều. Lấy thánh nhân khủng bố, chính là hắn tùy tiện suy nghĩ một chút đều sẽ bị thánh nhân biết được. Dính đến thánh nhân sự tình vẫn là cẩn thận tốt hơn, nếu không làm sao chết cũng không biết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.